Hàng không bán, tác giả Lam Lâm. Giới thiệu: suốt 30 năm, Lâm Hàng sống một cuộc sống đầy tẻ nhạt, lại ôm một mối tình đơn phương vô vọng với người bạn chung nhà, một người mẫu nổi tiếng. Sinh nhật 30 tuổi, cậu quyết định bước chân vào quán bar, hòng tìm vui trong chốc lát. Nhưng ai mà biết được, anh chàng xui xẻo ấy cũng có thể nhặt được vàng. Hàng cậu ta mua được lần này là một người cực kỳ hoàn hảo, Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác không chỉ mở rộng vòng tay với cậu, săn sóc cậu, dạy cho cậu biết thế nào là ấm áp, thế nào là được yêu thương, mà còn giải thoát cho cậu khỏi sự ám ảnh về cuộc tình đơn phương chỉ biết cho đi mà không chút nào nhận lại. Yêu thương không thể chỉ có hy sinh mà còn cần đền đáp. Sau bao năm tháng theo đuổi một người như ám ảnh, nhắm mắt lại, cậu mới nhận ra trái tim mình thật sự đặc biệt ai.